Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đây thật là binh hồ a. Tử vong quân đoàn tại trăm năm trước thành lập, hoàn toàn là thuộc về trên chiến trường tử sĩ, trở thành nơi này quân đoàn đoàn viên, cơ hồ đều không được chết tử tế. Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường từ một chút dễ nói chuyện lão binh trong miệng đạt được tư liệu, càng không ngừng đối Dương Vũ nói ra. Lúc trước tử vong quân đoàn đoàn trưởng là thuộc về trấn man quân năm vị trí đầu cao thủ, là một vị chân chính vương cấp cường giả, nghe nói còn là một cái không tầm thường mỹ nhân nhi, người xưng tử vong hoa hồng. Nàng thủ đoạn giết người cũng là dị thường địa cường hãn đáng sợ. Bất quá, vị đoàn trưởng này tựa hồ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trừ phi loại kia chân chính đại chiến, bằng không nàng là rất ít xuất hiện. Có người nghe đồn nàng chui vào trấn man quân đương điều tra quân tình. Cũng có người nói nàng ở trong dãy núi tu luyện. Thực tế là ở nơi nào chỉ sợ chỉ có bản thân nàng mới rõ ràng. Bình thường quân cơ sự việc cần giải quyết đều là từ mặt lạnh phó quan chủ trì. Vị này mặt lạnh phó quan thực lực đồng dạng không thể coi thường. Đã là cách vương giả cách xa một bước hay là sơ cấp vương giả, không có mấy người rõ ràng hắn thực lực chân chính. Chỉ biết là từng đồng thời đối đầu 5 tên đỉnh cấp man tướng liên thủ. Tùy tiện lấy 2 người thủ cấp mà về, đủ thấy sự lợi hại của hắn. Ngoại trừ 2 người này bên ngoài, tại đoàn quân ở trong thì có 10 vị công nhận thiên phu trưởng cấp bậc nhân vật, mà Lý Đại Trùy lại hiệp xảo là một cái trong số đó. Chỉ tiếc vẻn vẹn xếp tại 10 người này vị trí thứ 8. Nói cách khác, so với hắn thực lực còn mạnh hơn có 7 người. Xếp tại hắn về sau 2 người cũng không yếu hơn hắn đi nơi nào. Ngoại trừ những này mặt ngoài cường giả bên ngoài, đoàn viên hết thảy có 3,650 đợt người. Số người này tùy thời đều đang biến hóa. Số người nhiều nhất một lần cơ hồ đạt tới vạn người. Nhân số ít nhất một lần thì là không đến 100 người. Loại này biên độ sóng đều là bởi vì có người chết, lại có máu mới tiến đến. Dưới mắt 10 cái thiên phu trưởng cấp bậc nhân vật các dẫn đội, báo đoàn kiếm lấy công huân. Cái này công huân có thể hối đoái linh đan diệu dược, có thể đổi lấy chiến kỹ cùng chiến binh, thậm chí có thể thoát khỏi ngục nô thân phận, có thể thăng quan tiến tước. Mỗi giết một cái võ binh cấp bậc mọi dợ có thể nhớ 10 điểm. Mỗi giết một cái sơ cấp chiến sĩ nhớ 20 điểm. Trung cấp chiến sĩ nhớ 30 điểm. Cao cấp chiến sĩ nhớ 40 điểm. Đỉnh cấp chiến sĩ nhớ 50 điểm. Sơ cấp tướng cảnh nhớ 100 điểm. Trung cấp tướng cảnh nhớ 200 điểm. Theo cảnh giới càng cao, đạt được công huân cũng càng nhiều. Đây đều là đoàn viên giết địch sau đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là nhập tử vong quân đoàn càng nhiều người là có mệnh kiếm công huân mất mạng dùng. Trước nói mỗi một vị đoàn viên nhất định phải mới công huân tiến trướng. Cái này công huân không nhất định phải săn giết man tộc nhân tài tính. Đồng dạng có thể từ trong dãy núi bình thường đến giả thuốc, linh dược, hoặc là linh yêu trứng, linh yêu ấu ngôi đều được. Chỉ cần đối quân đội làm ra cống hiến đều tính. Nếu như trong một tháng không có thu hoạch được nửa điểm công huân người, liền bị trực tiếp ép về phía man tộc đại quân. Không phải lấy được công huân trở về, chính là trực tiếp chết ở trên chiến trường. Nếu như không dám đi người trước chạm một tay, tháng thứ 2 lại không có công huân người lại chạm một chân. Liên tục 3 tháng không có công huân người giết. Những này còn không phải tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất là một khi có đại sự phát sinh, tử vong quân đoàn làm tiên phong chiến đội đều sẽ xông lên phía trước nhất cùng man tộc đại quân tử chiến. Một trận đại chiến xuống tới, đoàn viên cơ hồ chết hết hơn phân nửa. Muốn hảo hảo địa từ chiến trường sống sót, thật phi thường không dễ dàng. Mặt khác, coi như thu hoạch được công huân người, một khi không cẩn thận sẽ còn bị đoàn viên của mình cướp bóc. Dễ nói một điểm cũng chỉ cướp bộ phận công huân, khó mà nói không chỉ có muốn cướp xong công huân còn giết người diệt khẩu. Ai bảo Tử Vong quân đoàn ở trong phần lớn đều là cùng hung cực ác người đâu. Lăng Yên Sơn Ngục là đại hạ hoàng triều ngục trận một trong. Nơi đó đang đóng chỉ là võ giả bình thường, cũng không phải là đáng sợ nhất hung đồ. Cho nên từ nơi đó đi ra ngục nô đi vào bên trong, cũng cơ hồ là hạng chót tồn tại. Những cái kia giang dương đại đạo, sơn tặc thổ phỉ, phạm quân quy binh sĩ cùng những cái kia từ liền cơ khổ không nơi nương tựa bị bồi dưỡng thành tử sĩ, mới là Tử Vong quân đoàn huyết dịch đến duyên. Những người này chiến lực đều tương đương địa cường đại, chính là khó mà thuần phục quản giáo, cho nên mới đem bọn hắn hết thảy ném đến Tử Vong quân đoàn. Từ Tử Vong Hoa Hồng đến thống lĩnh bọn hắn, đừng nhìn Tử Vong quân đoàn quản lý rất thư giãn, thế nhưng là ai nếu là dám phản loạn, âm thầm đều sẽ có người ngay đầu tiên đem phản đồ thủ cấp gỡ xuống. Cho nên, có người hoài nghi Tử Vong quân đoàn ở trong có người là quân đội lặn ngầm người. Ai nếu có phản tâm, liền có thể trước tiên phát giác được, liền xuất thủ chém giết. Đúng là như thế, dám can đảm phản ra Tử Vong quân đoàn ít người rất ít. Ngược lại là có nhỏ bộ phận thu hoạch được đầy đủ công huân về sau. Xin từ nơi này rời đi. Dương Vũ nghe xong những này biến mất về sau, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không giống Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường như vậy thất kinh. Đại ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta chết chắc, Xấu Hầu sợ nói. Dương Vũ khẽ cười nói. Xấu Hầu, đừng quên chúng ta tới Tử Vong quân đoàn trước đó cũng đã nói. Đem sinh tử không để ý. Bây giờ nghe những tình huống này so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Ta coi là vừa đến Tử Vong quân đoàn liền sẽ được an bài trên chiến trường giết chóc. Sau đó cho đến giết đủ công huân về sau, mới có thể toàn thân trở ra đâu. Từ Tiểu Cường từ bàng thuyết, thế nhưng là tất cả mọi người thuộc về quân nhân, không nên tương hỗ đoạt đối phương công huân mới đúng a. Cái này có cái gì? Đây là một cái gầy yếu mạnh ăn thế giới, mà lại tại Tử Vong quân đoàn bên trong. Ai cũng không biết ngày nào liền chết, còn quản cái gì quân quy. Dương Vũ khẽ thở dài, tiếp lấy hắn nghiêm mặt nói. Hiện tại chúng ta đã tiến vào quân đoàn, nhập gia tùy tục, cố gắng tăng thực lực lên. Tăng lên thủ đoạn giết người là làm trước chuyện cần làm. Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đều rơi vào trầm tư, một hồi lâu về sau, bọn hắn thần sắc kinh hoàng cũng đều trở nên bình tĩnh lại. Xác thực, bọn hắn đều đã gia nhập vào, sợ hãi còn có cái gì dùng, không nếu muốn làm sao bảo mệnh càng tốt hơn. Ngươi nói rất đúng, đều gia nhập vào, liền giết ra một đầu chân chính thành vương con đường. Từ Tiểu Cường nắm chặt nắm đấm dâng chào nói, ngươi không có hy vọng. Ta cùng đại ca mới có hy vọng. Xấu Hầu nhịn không được nhấc khiêng nói. Cháu trai, ngươi đến bây giờ còn không làm rõ ràng được cảnh giới của ta cao hơn ngươi đi. Từ Tiểu Cường phát hỏa. Ngươi cảnh giới cao hơn ta thì thế nào? Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Xấu Hầu lột lên ống tay áo quát. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai sợ ai a? Ngoặc kép, cứ như vậy, hai người này hỗn đánh vào cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn ai cũng không có sử dụng huyền khí. Tựa như là bên đường lưu manh đang đánh nhau. Hoàn toàn không có một cái nào trương pháp. Ngươi một quyền, ta một cước, đang không ngừng tư đấu. Dương Vũ thì là không thèm để ý bọn hắn. Hắn đã rõ ràng trước mắt hai người này chính là trời sinh xung khắc. Một ngày không đấu võ mồm liền không qua được, để bọn hắn đánh một trận cũng tốt. Hiện tại, Dương Vũ nghĩ đến chính là muốn làm một kiện tiện tay binh khí, cùng gia tăng một chút mình chiến đấu át chủ bài, bằng không trên chiến trường hoàn toàn không đủ dùng. Dương Vũ tu luyện lên phi hành chân, hắn đối chân này pháp là chậm rãi thuận buồm xuôi gió. Không có xiềng xích trói buộc, cả người hắn đều dễ dàng rất nhiều. Hai chân linh hoạt vô cùng, tựa như là linh xà càng không ngừng thổ tín, chập chờn lật đá, có từng đạo huyền khí đang tung bay. Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đánh một cái tương xứng về sau. Nhìn thấy Dương Vũ sờ soạng tại tu luyện chiến kỹ, cũng không dám lại nhàn rỗi. Mình tìm địa phương bắt đầu khổ tu. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Dương Vũ từ lúc ngồi bên trong sau khi tỉnh lại, liền chào hỏi Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường tiến đến kia, binh hố, chỗ đi tìm tiện tay binh khí. Cứ việc Dương Vũ đem ba lãng toàn liệt trưởng tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, có thể đánh ra 7749 loại biến hóa. Thế nhưng là nếu có thể có được một khẩu súng, hắn còn có thể lấy bạo vũ thương quyết làm thủ đoạn công kích. Nhiều một ít công kích át chủ bài. Binh hố là tất cả Tử Vong quân đoàn tân binh muốn lấy binh khí địa phương. Không giống cái khác chính quy binh như thế, có thể có chính quy binh khí cấp cho. Dương Vũ, Sấu Hầu cùng Từ Tiểu binh đối binh hố đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng là thật đến binh hố chỗ thời điểm, đều hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì đây là chân chính hố a. Chỉ gặp một chỗ chớ hẹn hai trượng sâu địa hố bên trong, chất đầy tàn binh, có lẽ xưng là đồng nát sắt vụn còn tạm được. Từng kiện hư hao binh khí đều bị ném ở nơi này không người vấn đề. Còn có thể nhìn thấy không ít chuột núi lấy những này tàn binh vì ổ. Ở chỗ này chợt tới chợt lui đây này. Ta dựa vào, đây thật là binh hố a. Từ Tiểu Cường trực tiếp bảo nói tục nói. Tử Vong quân đoàn, ngay cả binh khí đều là loại này tàn binh. Nói rõ chính là để cho người ta chịu chết mà. Sấu Hầu thì là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Dương Vũ hít sâu một hơi, cũng là mắng, lại nghĩ ngựa chạy nhanh, lại không nỡ cho ăn lương. Những này chó, này vương bát đản, đại ca, chúng ta đi thôi. Từ mọi dợ trong tay đoạt chiến binh chính là. Sấu Hầu lôi kéo Dương Vũ nói. Dương Vũ cũng lười đi để ý tới những này tàn binh. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, Tiểu Hắc từ trên bả vai hắn nhảy xuống tới, liền hướng phía những cái kia tàn binh bên trong nhảy xuống. Tiểu Hắc lợi dụng chân trước đem những này tàn binh càng không ngừng đẩy ra. Động tác có vẻ hơi vội vàng, tựa hồ có cái gì phát hiện. Dương Vũ dừng lại thân hình, thì thào nói, Tiểu Hắc phía dưới này còn có cái gì binh khí tốt hay sao? Cái này Tiểu Hắc cẩu không phải là người thấy cái gì mùi thối, mới chạy xuống đi chui loạn a. Từ Tiểu Cường nói. Dương Vũ không có trả lời. Sấu Hầu cũng là an tĩnh chờ lấy. Bọn hắn đều hiếu kỳ Tiểu Hắc có thể tìm ra cái gì binh khí tới. Tiểu Hắc thế nhưng là đem rất nhiều tàn binh đều đào bay về sau, chui vào thấp nhất, đem một kiện binh khí thật vất vả địa cắn tách rời ra. Liếc thấy binh khí này vẫn là tương đối không tệ, rõ ràng là một kiện tam xoa thương. Đầu thương mở có tam xoa, chớ hẹn dài 6 thước, báng súng dỉ long văn, đuôi thương như phượng vũ, có thể xưng một thanh rèn đúc đến tương đương mỹ quan binh khí. Thế nhưng là thân súng đã là hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Liền ngay cả thương thủ cũng là như thế, giống như sắp bể nát gốm sứ, đụng một cái liền sẽ hoàn toàn bể nát. Tiểu Hắc đem chuôi này tam xoa thương kéo tới Dương Vũ trước mặt, liên tục kêu lên, phảng phất tại nói cho Dương Vũ dùng nó món này binh khí. Cái này Tiểu Hắc cẩu ánh mắt thực sự là, Từ Tiểu Cường bụm mặt, 10 phần thất vọng nói. Một bên Sấu Hầu con mắt đột nhiên có hồng quang lấp lóe, đem cái này chiến binh tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Sau đó kích động nói, đại ca mau đem binh khí này thu lại, gia hỏa này cũng có mau bệnh. Từ Tiểu Cường khinh bỉ nói, Sấu Hầu thì là không để ý Từ Tiểu Cường, vẫn thúc giục nói, đại ca ngươi không quan tâm ta cần phải. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế chiến binh. Dương Vũ cười nói, không nên gấp gáp, chỉ cần là tiểu hắc cho ta đồ vật, ta hết thảy đều thu. Dứt lời, hắn liền đem thanh này nhìn như đều đã không chịu nổi chiến binh cầm lên. Khi hắn cầm cái này chiến binh thời điểm, mới phát hiện cái này tam xoa thương thế mà phi thường địa chìm. Để hắn cái này chiến lực có thể so với tướng cảnh người đều cầm có chút phí sức. Hắn thầm nói, cái này chiến binh thật có cổ quái. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên diễu cợt thanh âm. Lông còn chưa mọc đủ các tiểu tử tại binh trong hầm nhặt tàn binh. Những này trời sinh tiện cốt đầu. Nha, nơi này còn có một số hủy đi chiến binh. Các ngươi có hay không coi trọng tùy ý chọn đi chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.